Lúc này cửa lớn đã được mở ra, một trung niên nam tử bước ra, miệng lẩm bẩm mà nói: "Cho hoàng ở đâu mà ra?" Đột nhiên ý thấy có nhiều quá bộ khoái bao vây quanh mình, chợt giật mình vô thức lùi một bước. Ân Đức nhìn thấy hán tử này cả kinh hô lên: "Hồ Tam, người sao lại ở đây?" Tên Hồ Tam này là quản gia của nhà Ân Đức, không hiểu sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hồ Tam không hề trả lời, biến hẳn sắc mặt, chuyển thân chạy vào trong nhà. Tiểu Hắc Cầu chợt như tia chớp phóng người nhảy theo, chỉ một cú là cắn chặt bắp chân của Hồ Tam níu lại. Bắp chuối của Hồ Tam bị cắn đau quá, khiến cho hắn muốn phát khóc. Hắn vừa dùng lực tránh thoát, vừa dùng chân còn lại đá Tiểu Hắc Cầu. Rất tiếc, Tiểu Hắc Cầu cứ cắn chặt bắp chân của Hồ Tam, thà chết cũng không nhả ra. Dương Tu Trì thấy tình trạng đó, trong lòng đã rõ được mấy phần. Tên Hồ Tam này rất có khả năng là hung thủ gian sát Bạch Tiểu Muội, liền lớn tiếng quát: "Bắt hắn lại ngay!" Lôi bộ khoái cùng mọi người xông lên, dùng xiềng xích trói thúc ké Hồ Tam lại. Những bộ khoái còn lại tiến vào nhà tra xét, lôi thêm một người đàn bà từ trong phòng ra. Thiếp phụ này ước chừng khoảng 30 tuổi, tướng mạo có vài phần duyên dáng. Khi thiếp phụ này bị lôi ra ngoài sân, thấy Hồ Tam đã bị xiềng xích trói chặt, liền sợ đến mặt mày trắng bạch, toàn thân run rẩy quỵ ngay xuống sân. Ân gia chính là nhà giàu có nổi tiếng của Quảng Đức huyện. Vào những năm ngày đầu Tống Tri huyện đến đây nhậm chức, đã được những tên trưởng tùy rành rẽ về địa phương báo cáo tường tận cho mọi nhân vật tai to mặt lớn ở địa phương. Ân gia nếu có dịp lễ lộc vui mừng đặc biệt nào đều không quên mời Tống Tri huyện đến làm khách. Do đó, đối với vị Hồ Tam quản gia của Ân gia này, Tống Tri huyện đương nhiên là nhận ra. Tống Tri huyện bây giờ bước đến trước mặt Hồ Tam, sắc mặt trầm xuống: "Hồ Tam, là người giết Bạch Tiểu Muội phải không?" Tên Hồ Tam này tuy là quản gia của phú hộ lớn, nhưng vừa phạm xong án đã bị bắt ngay. Tống Tri huyện lại hỏi một cách trực tiếp như vậy, nên cho là chuyện của mình đã bị bại lộ hoàn toàn, liền kinh khủng mà kêu lên: "Bạch Tiểu Thư chết rồi sao? Ta không có dùng lực bóp nàng ấy, tại sao lại chết rồi chứ?" Trong lời đáp vừa rồi, rõ ràng là hắn thừa nhận bản thân đã có hành động bạo lực với Bạch Tiểu Muội. Tống Tri huyện nghe vậy, lòng liền giãn ra, tìm được hung thủ rồi. Đối với hung sát đại án có liên quan đến gia quyến của thượng cấp, Tống Tri huyện cứ nhất mực cảm thấy bất an, sợ phá không được án này ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Thật không ngờ, án này chỉ nhoáng cái là đã phá xong trong ngày. Đấy chính là một sự kiện cực kỳ ấn tượng, đối với con đường hoạn lộ sau này có ảnh hưởng rất rõ ràng. Kim sư gia đang khẩn trương trong lòng nãy giờ cũng đã yên tâm, y phất cây quạt, cung tay mà chúc: "Cung hỷ đại nhân đã phá xong án này." Tống Tri huyện cười ha ha, vuốt bộ râu dề: "Lần này có thể phá án hoàn toàn là nhờ tên tiểu ngỗ tác này đây. Đây là một nhân tài đấy, phải khao thưởng xứng đáng cho hắn mới được." Ân Đức nghe lời Hồ Tam nói, sắc mặt thoáng chút kinh ngạc, sau đó quát to một tiếng, phẫn nộ phóng về phía Hồ Tam, giữ chặt hắn đấm đá liên tục: "Cái tên gian tặc nhà ngươi, Ân gia ta đối đãi với ngươi không tệ bạc, sao ngươi lại hạ độc thủ như vậy? Ta phải giết ngươi!" Bọn bộ khoái nhanh chóng lôi kéo Ân Đức ra. Sau khi đã tách được hai người, thì quản gia Hồ Tam giờ đã bị đánh chảy máu mũi, mặt mày bầm tím chẳng khác gì con gấu mèo. Án kiện vừa phá xong, Tống Tri huyện lòng vui như hội, nhưng chỉ hiện lộ tâm sự ấy ra ngoài trong chốc lát mà thôi, rồi lại trầm mặt lại ngay, âm thầm nghiêm mặt quát: Ngươi thân là quản gia của Ân gia, vì sao lại hạ độc thủ như thế? Người nào xúi giục ngươi?" Hồ Tam dương bộ mặt đầy máu ỉu xỉu đáp: "Lão gia chỉ trách tiểu nhân uống vài chung rượu bổ, thấy Bạch tiểu thư thay y phục trong phòng, nhất thời loạn tính nên mới làm như vậy. Nhưng tôi không hề bóp chết nàng, khi tôi bỏ đi nàng vẫn còn thở cơ mà." Hồ Tam chưa nói dứt lời lại chịu thêm một cước nặng nề nữa của Ân Đức vào mặt, cú lên thảm thiết. Tống Tri huyện lúc bấy giờ lại sợ hung thủ bị Ân Đức đánh chết, bèn lên tiếng khuyên can hắn, đồng thời hạ lệnh giải Hồ Tam về huyện nha chờ thẩm tra sau. Sau khi vài bộ khoái áp giải Hồ Tam đi, Tống Tri huyện nhìn thiếu phụ ngồi ủ rũ trên mặt đất hỏi tiếp: "Ngươi là ai? Vì sao lại ở cùng một chỗ với hung thủ phạm tội Hồ Tam?" Thiếu phụ ấy hiện sắc mặt trắng bệch, phục người quỳ trên mặt đất: "Hồi bẩm lão gia, dân phụ là Tạ Thị, trưởng phu đã mất lâu năm, dân phụ nhất mực ở vậy thờ chồng. Vì Hồ Tam này là bà con xa của dân phụ, hôm nay y mới đến nhà, nói là đến thăm tôi. Tôi không hề biết gì về chuyện y giết người hết cả, thỉnh đại lão gia tác chủ." Nói dứt lời, tiếp phụ lại òa khóc, thút thít không dứt, đập đầu lia lịa. Tống Trì Huyện gật gật đầu, vuốt bộ đầu dê, nhào hai con mắt nhỏ xíu nhìn nữ tử xinh đẹp lổ lộ trên đất đó mà nói: "Nếu như ngươi không liên quan gì đến cái vụ án này, bổn quan cũng không làm khó cho ngươi, ngươi đứng dậy đi." Tạ Quả Phụ bây giờ mừng rỡ, dập đầu lại tạ liên tiếp. Khi ả ngước mắt nhìn lên Tống Trì Huyện, thấy lão đang nheo mắt nhìn mình, lòng thầm mắng: cái lão già này là một con quỷ sắc. Thế nhưng ngoài mặt lại thẹn thẹn thò thò. Làn Thu Ba lưu chuyển cũng phóng cho lão một cái liếc mắt đưa tình. Tống Trì Huyện mừng rơn, nhưng do có nhiều người ở bên cạnh, trong đó lại có con gái của mình nữa, không tiện nói gì thêm. Lão thầm nghĩ sau này sẽ kiếm cơ hội gặp ả, giờ bèn ho khan một tiếng bảo: trở về đi." Lão vừa chuyển thân định đi, chợt nghe có người nói: "Chậm đã, nữ tử này không thể thả được, người đó chính là Dương Thu Trì." Tống Trì Huyện a lên một tiếng hỏi: "Xin hỏi Dương Ngộ Tắc, phụ nhân này vì sao không thể thả ra?" "Đại án này có thể phá được chủ yếu là nhờ tên Ngộ Tắc học đồ trước mắt này đây. Nếu như không phải hắn dùng tiểu cầu dẫn đường thì làm sao có thể bắt được nguyên hùng cơ chứ?" Do đó Tống Trì Huyện vô cùng cảm kích đối với hắn, ngôn ngữ cũng theo đó khách khí hơn nhiều. Dương Thu Trì bước đến bên cạnh Tống Trì Huyện thấp giọng thì thào: "Đại nhân, sau khi Hồ Tam gian sát Bạch Tiểu Muội thì lập tức chạy đến nhà Tạ Quả Phụ ẩn thân. Điều đó cho thấy quan hệ của hai người này không phải tầm thường, không thể chỉ đơn giản là bà con xa không thân không thích. Nói không chừng giữa bọn họ còn có ẩn tình gì đấy. Cho dù á không phải là kẻ đồng mưu, nhưng cũng không thoát được mối hiểm nghi về chuyện chứa chấp hùng phạm đâu." Hắn quay đầu nhìn Tạ Quả Phụ một cái rồi tiếp tục nói tiếp: "Tiểu nhân vừa rồi thấy Tạ Quả Phụ trong lúc nói, tuy ngoài mặt ngoài miệng tỏ vẻ rất sợ sệt, nhưng lời đối đáp trơn tru, có đường lối mẫn tiệp, chỉ sợ không phải là một thôn phụ quả phụ tầm thường. Hay nhất là cứ bắt ả ta về huyện nha, tử tế thẩm vấn xem thế nào." Dương Thu Trì nói một hơi một tràng, thuyết phục Tống Tri Huyện gật đầu đìa địa. Lòng của lão nghĩ, cái tên tiểu Ngộ Tác ngươi xem ra cũng biết suy nghĩ mạch lạc đây. Sự sự lãnh tĩnh, đích xác là một nhân tài, có thể lung lạc nhân tâm. Tốt nhất là phải kéo ngươi về làm kẻ tâm phúc, làm việc cho ta mới được. Con người như ngươi sau này nhất định có chỗ để dùng. Nghĩ đến điều đó, Tống Trì Huyện bèn khen: "Được lắm, lời ngươi nói quả không tệ." Rồi lão quay người sang bảo tên trưởng tùy đi theo, thưởng cho Dương Ngộ Tác 5 lượng bạc trắng. Tên trưởng tùy bước tới, lấy một nén bạc từ trong túi ra, cân nhắc một chút rồi đưa cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nhanh chóng cung thân đưa hai tay cầm lấy, tạ ơn liên tục. Hắn rút túi tiền thêu hoa do Tống Vân Nhi cho ra, bỏ nén bạc đó vào trong rồi cột chặt miệng lại. Lại thoáng thấy Tống Vân Nhi tủm tỉm nhìn mình, hắn liền cố ý dùng tay sờ sờ túi tiền với bộ dạng rất ái muội, rồi bỏ vào trong người, lại vỗ vỗ nhẹ lên chỗ ấy, còn cách bàn tay của hắn một làn y phục. Tống Vân Nhi thu lại nụ cười, trợn mắt nhìn hắn, quay đầu đi chỗ khác không thèm chấp. Tống Trì Huyện nhìn Tạ Quả Phụ trên mặt đất, hạ lệnh: "Trói ả ta lại cho ta, mang về nha môn chờ xét." Bọn bộ khoái đồng thanh ứng tiếng, vùng gồng cùm lên, nghe rắc một tiếng, Tạ Quả Phụ đã bị trói chặt. Dương Thu Trì nhìn Tạ Quả Phụ, thấy ả đang trừng mắt nhìn mình một cách rất độc ác, cánh tay bị trói vô thức chè chỗ kín, liền kỳ quái mà hỏi: "Ơ, ngươi tiểu rồi à?" Tạ Quả Phụ sững người lắc lắc đầu. Dương Thu Trì chỉ vào chỗ giữa hai đùi của ả: "Vậy sao ngươi che chỗ đó làm gì?" Tạ Quả Phụ đỏ bừng mặt, bỏ tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ liếc nhìn xuống hạ thể. Ả đàn bà quán này nhất định có giấu cái gì đó ở chỗ kín, thậm chí đó là vật thập phần quan trọng. Khi ả biết mình sắp bị tra xét, liền đưa tay che giấu vật kín này, nghĩ cách coi nên xử trí cái vật ấy như thế nào. Dương Thu Trì quay sang Tống Vân Nhi, ngoắc ngoắc tay. Tống Vân Nhi nhanh nhanh nhẹn nhẹn đến bên hắn, không chờ hắn mở lời, đã hưng phấn giành nói trước. "Ai da, thiệt không thể nhận ra, ngươi quả là có chút bản lĩnh. Sao ngươi biết con chó mực con này có thể tìm ra hùng phạm cơ chứ?" Con tiểu hắc cẩu cứ nhất mực đứng bên cạnh Dương Thu Trì, lời Tống Vân Nhi rõ ràng là có ý khen nó. Nó dường như nghe được điều này, cao hứng vẫy đuôi liên tục. Cho nghiệp vụ có thể truy tung, trong xã hội hiện đại ai mà chả biết. Tuy nói là con tiểu hắc cẩu này chưa kinh qua huấn luyện chính quy, nhưng khứu giác của loài chó cực kỳ linh mẫn, hơn gấp vài chục lần so với người ta. Truy theo mùi vị vốn chính là năng lực bẩm sinh của nó. Con tiểu hắc cẩu này lại không phải là giống chó có bình thường, mà không phạm lại để lại tinh dịch, vốn là thứ vừa có mùi đậm đặc lại vừa nồng. Do đó, cho theo đó mà truy ra hung phạm thì chẳng có gì là kỳ lạ. Nhưng làm sao Dương Thu Trí có thể giải thích dài dòng với nàng như vậy được? Bèn đáp một cách ứng phó, đoán mò vậy thôi. Hãy khoan nói đến chuyện đó vội, cô giúp ta làm cái này được không? Vừa nghe, Dương Thu Trì muốn nhờ nàng giúp đỡ. Đây rõ ràng là cơ hội hiếm có của bản thân. Tống Vân Nhi liền phấn chấn tinh thần. Được đấy, người hãy nói đi, giúp người cái gì nào? Cô đem Tạ Quả Phụ vào phòng, lột khố của ả ta ra. À, người muốn làm cái gì? Cởi khố của ả ư? Ta không làm đâu. Tống Vân Nhi lắc đầu nguẩy nguẩy. Cô đừng có ngắt lời của ta, nghe ta nói xong cái đã. Tống Vân Nhi a lên một tiếng, ngoan ngoãn nghe Dương Thu Trì nói. Ta muốn cô tra khám một chút, xem chỗ kín của ả có dấu vật gì không. Nghe đến điều đó, Tống Vân Nhi còn chưa phản ứng, thì Tạ Quả Phụ đã biến hẳn sắc mặt, đưa hai tay về chỗ kín, nhưng giữ chừng thì lại dừng lại, sau đó nhanh chóng rụt tay lại. Thế thần sắc của Tạ Quả Phụ như thế, mắt Dương Thu Trì sáng rực lên, bản thân của hắn đoán quả không sai, nhất định là có vấn đề ở đây. Tống Vân Nhi nhìn chỗ kín của Tạ Quả Phụ, rồi nhìn Dương Thu Trì, vẫn chưa hiểu vì sao mình phải đi cởi khố của vị quả phụ này xuống kiểm tra. Dưới khố của nữ nhân, ngoài món ấy thì còn có thể có thứ gì nữa đây? Tống Trì Huyện vốn đã phi thường bội phục bản lĩnh của Dương Thu Trì, nghe hắn nói như vậy nhất định là có thâm ý, bèn không thèm hỏi gì nữa, phân phó ngay. Như Nhi, sao còn không theo lời của Dương công tử mà làm đi? Hả? Chẳng mấy chốc mà đã biến thành Dương công tử rồi sao? Dương Thu Trì cảm thấy lòng mình lâng lâng. Nghe cha giả nói như thế, Tống Vân Nhi không hỏi thêm gì, một mình chụp mạnh vào cánh tay của Tạ Quả Phụ, lôi sạch ả vào trong phòng. Đừng có nhìn tiểu nha đầu này mới chỉ 14-15 tuổi mà khinh nhợn, dù sao cũng là người đã tập qua công phu, không cần nói gì nhiều, chỉ cần kể về lực khí thì rõ ràng là nàng không kém cạnh một tráng hán phổ thông là bao nhiêu. Một lúc sau, một tay Tống Vân Nhi cầm một vật, một tay kéo Tạ Quả Phụ từ phòng tra vấn đến sân. Sau khi nàng ném phốc Tạ Quả Phụ xuống đất, Tạ Quả Phụ không còn chút huyết sắc nào trên mặt, hoàn thân đã co rút lại, nằm mềm oặt ở trên mặt đất. Tống Vân Nhi đưa vật trong tay cho Dương Thu Trì xem trước. Nà, đây là thứ tìm được từ trong đáy trong khố của ả ta, dường như là một phong thư đấy. Dương Thu Trì tiếp lấy không dám mở ra, cúi người dâng thư cho Tống Trì Huyện. Tống Trì Huyện tiếp lấy xem qua, quả nhiên là một phong thư, ngoài bì có ghi Đức Cản Thần Khải, tức là Đức Càn tự thân gửi mở ra đọc. Hãy xé bì thư ra, rút từ bên trong ra một tờ giấy cẩn thận đọc càng kinh, sắc mặt lúc âm lúc ám, lúc trắng lúc hồng, hai tay khô quắt cầm bức thư cũng từ từ run run. Kim sư gia bước lại định xem coi là cái gì, nhưng Tống Trì Huyện lại nhanh chóng cất thư tín vào trong lòng. Thấy tình cảnh như vậy, Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn Tống Trì Huyện, không biết là lão đang bị mát dây cái gì đây. Qua một lúc lâu sau, Tống Trì Huyện mới từ từ bình tĩnh lại. Lão dùng âm thanh rung rung bảo lôi bộ khoái. Mấy đứa các người mau đem người đàn bà này về giam lại trong đại lao của nha môn, rồi canh chừng cho cẩn thận nha. Lôi bộ khoái cùng mấy người cùng lên tiếng đáp ứng. Tống Trì Huyện lại nói, phải nhiều người một chút, nhất định phải canh giữ cực kỳ cẩn thận đấy. Lôi bộ khoái và mấy người khác lại lớn tiếng giả vang. Họ nâng Tạ Quả Phụ lên đỉnh đi. Tống Trì Huyện lại đưa tay chộp lấy cánh tay của Lôi Bộ Khoái, không yên tâm dặn đi dặn lại, đưa vào lao phòng dành cho trọng phạm, nhất định phải canh giữ cẩn thận, nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần đừng để sơ suất điều gì, nhớ lấy. Lôi Bộ Khoái thấy thần sắc của Tống Trì Huyện rất khác so với bình thường, xem ra phong thư vừa rồi có bí mật gì rất trọng đại, nên Tống Trì Huyện mới dặn tới dặn lui 2-3 lần như vậy. Y vội vã lại thưa, thuộc hạ biết rồi, thỉnh lão gia yên tâm. Thật hạ sẽ tự thân dẫn chúng huynh đệ áp giải về nhà giam, tuyệt đối không để sơ sẩy điều gì cả. Tống Trịnh Huyện lúc này mới bỏ tay Lôi Bộ Khoái ra. Lôi Bộ Khoái đưa tay ra dấu với các bộ khoái khác. Hai tên bộ khoái liền bước tới nâng Tạ Quả Phụ lên. Những tên khác rút yêu đao, nâng cao thiết bảng, cẩn thận cảnh giới xung quanh. Lôi Bộ Khoái cầm cương đao dẫn đầu. Hai bộ khoái đi trước quát bảo người tránh đường, Tống Trịnh Huyện đi phía sau. Dương Thu Trì dẫn Tiểu Hắc Cầu cùng với Tống Vân Nhi, Kim Sư Gia và những người khác đi đoạn hậu. Tất cả mọi người đều hướng về huyện nhà. Trên đường tuy là không xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Thu Trì thấy Tống Trì Huyện trịnh trọng như vậy, biết chuyện này không phải tầm thường, không dám hỏi nhiều nữa. Trở về huyện nhà, Tống Trì Huyện phân phó người thẩm tra hồ tam trong đêm và khiến cho Dương Thu Trì tiếp tục đến hiện trường khám tra. Dương Thu Trì trở về nhà ân gia,

kéo từ trong góc ra một cái giáp côn làm bằng gỗ dương, loại gỗ cao, thẳng, thân thon. Cái giáp côn này do ba cây gậy gỗ tròn dài 3 xích tạo thành. Phía ngoài dùng một vòng sắt để cố định, hai bên dùng dây xuyên qua, cột chặt cẳng chân của phạm nhân vào giữa. Khi dùng hình, sai dịch sẽ kéo hai bên, khiến ba cây gỗ kẹp chặt lại vào nhau, ép thẳng chân, ép cẳng chân của phạm nhân. Sự đau đớn lâu dài và kịch liệt này dễ dàng phá hủy ý chí của phạm nhân. Người hành hình căn cứ theo ý chí của quan lão gia mà ra sức. Nếu dùng 10 phần lực thì cẳng chân của phạm nhân nhất định bị ép vỡ nát. Tên Hổ Tam tự nhiên là biết cái giáp côn này lợi hại nên đã sợ đến hồn phi phách tán, vừa dãy giụa vừa kêu tha mạng. Bọn trai nha không lý gì đến những lời ấy. Một người nhảy lên đè chặt lưng của Hổ Tam khiến hắn không có cách gì động đậy được. Những tên còn lại nhanh chóng và thành thạo đưa hai chân của Hổ Tam cột chặt vào trong giáp côn. Một mặt chúng chuẩn bị dây thừng, một mặt đi từ vào tư thế chuẩn bị rồi nhìn Tống Tri Huyện chờ đợi. Tống Tri Huyện hô lên, hành, hành, hành hình. Nhà dịch hai bên kéo mạnh giáp côn, thanh gỗ tròn lằn ép thẳng vào cẳng chân của Hổ Tam. Sự đau đớn kịch liệt khiến Hổ Tam phát ra một tiếng kêu thảm như bị heo trọng tiết. Cái đau này vẫn tiếp tục từ từ phá hủy thần kinh của hắn. Tiếng kêu thảm của Hổ Tam càng lúc càng nhỏ dần. Sự đau đớn không gì chịu nổi đã khiến cho ý chí của hắn mơ hồ, cắn chặt môi để bật máu tươi. Bọn sai nha đối với chuyện này đã mắt thấy tai nghe quá quen rồi, do đó không hề nhẹ tay, tiếp tục kéo chặt giáp côn khiến dây thừng căng ra, kêu phành phành vang vọng cả khắp đại đường. Điều mạng cứng cỏi một hồi, Hổ Tam cuối cùng cũng ngất đi. Tống Trị Huyện đưa tay ra một chủ thế, bọn sai nha mỏ lòng dây thừng nhưng không hạ giáp côn xuống. Một tên lúc bấy giờ nhanh chóng bước lên trước, cúi xuống xem xét tình trạng vết thương, thấy Hổ Tam vẫn còn hô hấp liền thưa. Hồi bẩm đại nhân, phạm nhân đã hôn mê rồi. Tống Trị Huyện hừ lạnh một tiếng, tạt nước cho nó tỉnh dậy. Dạ, hai tên sai nhà sau khi ứng tiếng, liền bước ra phía sau mang đến hai bồn nước lạnh lớn, ào một cái đổ lên người của Hổ Tam. Thân thể của Hổ Tam động đậy một chút, phát ra một tiếng rên thống khổ. Tống Trị Huyện lại cười lạnh vài tiếng. Hổ Tam, thế nào, khai hay là không khai? Hổ Tam đau gần như muốn chết, gian nan lắm mới đáp được. Lão già, tôi khai, chính là sự thật. Giỏi, người giỏi lắm, cái tên Hổ Tam. Tống Trị Huyện đưa tay, lấy thêm một cái thẻ bài, thảy ra đại đường ra lệnh, kẹp tiếp cho ta. Bọn sai dịch hai bên lập tức kéo rút giáp côn. Hổ Tam kêu thảm một tiếng, sự đau đớn kéo dài, sau đó khiến cho hai mắt của hắn trợn trừng, dường như muốn bắn ra ngoài. Hắn tiếp tục liều mạng cắn chặt môi, máu ứa ra hai bên miệng, xem ra hắn đã dùng đến chút sức lực nhẫn nại cuối cùng. Ca, cẳng chân của Hổ Tam bắt đầu phát xuất ra âm thanh gãy phá. Sự đau đớn khủng khiếp khiến cho hắn cuối cùng không chịu đựng được nữa, phát ra một tiếng kêu thảm, ta khai liền. Tống Trị Huyện giơ tay lên, bọn sai nha dụng hình lúc này mới buông tay. Hổ Tam đau đớn thở vô cùng nặng nhọc, dùng thanh âm khàn khàn thều thào nói, ta chịu khai rồi, cái gì ta cũng khai hết. Tống Trị Huyện nhướng đầu ra trước, người nói xem, Bạch Tiểu Muội có phải là do người giết không? Phải, là do tôi giết bằng cách nào? Dùng tay bóp chết. Vậy Bạch Tố Mai có phải là do người giết không? Là do tôi làm cả. Giết bằng cách nào? Dùng dao chém chết. Nói bậy, Tống Trị Huyện gọ búa. Rõ ràng là do ngươi bức gian không thành, bóp nàng ta chết cơ mà. Đúng là bóp cổ nàng ta chết. Không dụng hình, ngươi quả là không biết thành thật. Đem tình hình xảy ra kể lại hết xem nào. Lời của Tống Trị Huyện tràn đầy sự đắc ý. Hồ Tâm ngồi bệt trên mặt đất, từ từ kể lại hết thảy mọi chuyện. Tống Trị Huyện thỉnh thoảng vỗ bàn, uốn nắn cho lời khai của hắn. Hồ Tam thuận theo ý của Tống Trị Huyện mà khai. Hình danh sư gia ngồi kế bên, ghi lại hết lời này của hắn vào trong ký lục, sau đó đưa ra trước mặt hắn bắt hắn ký vào. Dương Thu Trì nguyên đã xem qua không ít chuyện tra tấn bức cung ở công an cục, nhưng những biện pháp bức cung ở đó dẫu sao vẫn là có tính toán, có tra khảo đi chăng nữa cũng không dẫn đến chuyện gây cho kẻ hiểm nghi phạm tội phải chịu tàn tật hay để lại vết thương gì. Dù sao thì cũng có người của viện kiểm sát được mời tới uống cà phê ngồi xem, do đó không thể sử dụng những nhục hình dữ dội được, có chăng chỉ là những biến tướng của chúng mà thôi. Những biến tướng này bao gồm không cho ngủ, cho đứng ngồi ở những tư thế cổ quái trong một thời gian dài, dùng nước lạnh làm ướt y phục cho phạm nhân bị lạnh cóng trong một thời gian dài.

Phùng Tiểu Tuyết dùng một tay giữ chặt làn thức ăn, một tay gạt nước mắt, cố gượng cười mà nói. Không có gì, chỉ là phu quân hôm nay đối với Tiểu Tuyết tốt quá, thiếp xúc động lắm. Dương Thu Trì lúc này mới hiểu, thì ra cái gã ngỗ tác mà mình tá thi hoàn hồn, bảo bình thường đối với vợ chẳng ra gì. Hôm nay mình lộ ra cái ý quan tâm chăm sóc khiến cho nàng ta phụ sủng mà kinh, nên là mới có phản ứng như vậy. Thấy Phùng Tiểu Tuyết tuy thân thể ốm o, ngoại hình nhu nhược, nhưng nay mang cái làn thức ăn có một cách tô thịt hổ tỏ tướng, thế mà nàng sách không thấy có gì cật lực, liền nghĩ nhất định ngày thường hẳn là nàng ấy phải quen làm mấy cái chuyện cực nhọc này, do đó không ép chỉ hắn nữa. Hắn nhẹ nhàng vuốt bờ vai gầy ốm của Tiểu Tuyết mà bảo, vậy thì khổ cho nàng quá. Phùng Tiểu Tuyết lắc lắc đầu, lệ rơi lấp lánh, nhưng lại mỉm cười rất là ngọt ngào. Điếm Tiểu Nhị lúc này vẫn còn đứng cạnh bên, nói ngay, khách quan, hai cái đùi hổ của ngài nhiều quá, nếu như nấu hết, tiểu nhân sợ ngài không sao ăn hết được, để hỏng uổng lắm, do đó chỉ nấu một chân hổ thôi, còn một cái vẫn để trong điếm, để tôi lấy cho ngài nha. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, nếu ngài cảm thấy không đủ, thì tiểu nhân lập tức nhờ đại sư ở nhà bếp nấu ngay cho ngài một chân nữa. Dương Thu Trì cười mà nói, đủ rồi, cái tô lớn thịt hổ này, nhà ta ba người ăn chắc không hết đâu. Hắn nghĩ một chút lại nói tiếp, như vậy đi, cái đủ hổ còn lại, phiền ngươi nấu cho ngon rồi mang đến cho Tống Tri huyện dùm ta có được không? Điếm Tiểu Nhị gật gật đầu cười mà đáp, được chứ, không có vấn đề gì, tôi sẽ giao cho nhà bếp làm ngay mấy món, nấu xong rồi tôi tự thân mang đến cho Tri huyện lão gia. Nếu vậy thì xin đà tạ. Dương Tu Trì mò vào trong lòng, lấy ra 2 đồng tiền, đưa cho Điếm Tiểu Nhị. Đây là tiền công, người thù lấy đi. Điếm Tiểu Nhị vội xua tay liên tục. Khách quan, ngài quá khách khí rồi, lúc trưa đã cho tôi 2 lượng là quá nhiều rồi, giờ tiểu nhân lấy thêm tiền của ngài nữa thì quả không hiểu đạo lý gì. Dương Thu Trì cười mà nói, lúc trưa là tiền thưởng, hiện giờ là tiền công, phải khác nhau chứ. Người giúp ta làm món ngon tuyệt hảo như vậy, tiền công này phải trả cho ngươi, không nhiều lời gì nữa. Hắn liền rụt tay Điếm Tiểu Nhị, nhét 2 đồng tiền vào tay của y. Điếm Tiểu Nhị lại từ chối thêm một lúc nữa, sau thấy mãi không xong, bèn tu lấy rồi luôn miệng cảm tạ. Ly khai khỏi Cao Bằng khách sạn, 3 người nhà Dương Thu Trì tiếp tục cất bước. Dương Mẫu liếc nhìn Dương Thu Trì đắn đo một chút rồi hỏi, con à, vừa rồi sao có chút mà con lại cho Điếm Tiểu Nhị nhiều tiền như vậy? 2 đồng tiền đó chẳng phải là 200 văn sao? Đủ chúng ta chỉ tiêu nửa tháng đấy. Lời của bà nghe có vẻ rất đau lòng và tiếc của. Dương Thu Trì bây giờ chỉ cười cười, vừa định trả lời, Phùng Tiểu Tuyết đã nói ngay, mẹ đừng có để ý, phu quân có thể bình an trở về, chẳng đáng cao hứng lắm sao, chuyện tiền bạc chúng ta từ từ kiếm cũng được. Dù là vậy, nhưng nấu cái món này tiền công giỏi lắm là 30 văn tiền, còn 2 đồng kia những 200 văn đấy. Dương Mẫu quả là có đau lòng. Dương Thu Trì biết con nói nhiều cũng vô ích, liền dừng lại gọi, mẹ. Con tiểu hắc cẩu cứ lẻo đẻo theo sau Dương Thu Trì, lúc này cũng dừng lại, ngồi trên đất ngửa cổ nhìn hắn. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết ngạc nhiên dừng lại nhìn Dương Thu Trì. Hắn dùng một tay cầm lấy tay của Dương Mẫu, tay còn lại mò vào lòng, rút ra cái túi tiền thêu hoa mà mở miệng, túi đổ hết số bạc trong túi đó vào tay của Dương Mẫu. Mẹ ơi, trong này có 17 lượng bạc, mẹ giữ lấy đi. Dương Mẫu vừa nghe thấy thế liền giật mình cả kinh, vô thức nắm chặt số bạc trong tay lại, trợn mắt nhìn Dương Thu Trì rồi quay sang nhìn Phùng Tiểu Tuyết, từ từ đưa tay lên, cẩn thận xòe ra, lộ ra vài khối bạc trắng. Mượn ánh đèn từ hàng quán 2 bên đường nhìn cho thật kỹ, Phùng Tiểu Tuyết cũng bước lại cúi đầu mà nhìn cho thật kỹ. Dương Mẫu nhau mắt nhìn ngắm một hồi, có lẽ là do ánh đèn hôn ám hoặc là do già cả mắt mở nên không dám xác định đây có phải là bạc thật hay không. Bà nhìn Phùng Tiểu Tuyết, hy vọng từ trong mắt con dâu tìm ra đáp án. Bà đã lâu không thấy nhiều tiền bạc như vậy, trừ lần duy nhất cưới vợ cho con trai đi mượn đông mượn tây mới có số bạc gần bằng số này. Hiện giờ thời buổi khó khăn, có thể có 100-200 văn tiền là đã khiến lão phụ nhân này hưng phấn nhất rất lâu rồi. Huống chi là đến 17 lượng bạc trắng, khoản này tương đương với 1.700.000 tiền chứ không chơi. Phùng Tiểu Tuyết cũng không dám xác định số bạc này là chân hay là giả. Dương Mẫu chỉ có thể tìm được từ ánh mắt nàng sự mê man và hưng phấn, bèn nâng một miếng bạc lên khẽ cắn một cái, sau đó chùi chùi, rồi 2 mắt sáng bừng. Đúng rồi, là bạc thật. Bà vừa khẩn trương vừa run rẩy mà nói, con ơi, con lấy đâu ra nhiều bạc như vậy, không phải là con đi trộm đấy chứ? Phùng Tiểu Tuyết lại nói, mẹ đừng có nghĩ loạn như vậy, phu quân không phải là loại người như vậy đâu. Dương Thu Trì lấy tờ giấy cầm đồ từ trong lòng ra. Mẹ, con đem cầm con hổ đánh được hôm nay được 10 lượng, đây là phiếu cầm đồ, mẹ xem đi, còn con 5 lượng là hôm nay con giúp huyện lão gia phá án, được tri huyện lão gia thưởng cho con đấy. Còn lại mấy lượng là do thiên kim tiểu thư của Tống Trì huyện tặng cho. Dương Mậu bán tín bán nghi, nhắm mắt nhìn Dương Thu Trì, hy vọng có thể nhìn ra chân giả từ trong mắt của hắn. Từ ánh mắt không hề tín nhiệm của Dương Mẫu, Dương Tu Trì hiểu rõ, cái gã ngộ tác mà mình ta thi hoàn hồn vào này nhất định chẳng phải là kẻ tử tế gì, nhất định là lừa gạt bịp bợm không chuyện gì không dám làm. Nhưng có lẽ là kỹ thuật lừa của hắn không cao, nên rút cuộc chẳng kiếm ra bao nhiêu tiền, vẫn để cho lão mẫu và lão bà sống trong cảnh nghèo hèn đói rét như vậy. Dương Tu Trì chân thành nhìn Dương Mẫu. Mẹ, những điều con nói đều là thật cả, mẹ không tin thì cứ kiểm nghiệm phiếu cầm đồ hoặc đi hỏi tri huyện lão gia hay bọn bộ khoái có mặt ở đó mà xem. Ngoài ra còn có Tống Vân Nhi nữa. Dương Mẫu thấy Dương Thu Trì có vẻ sốt ruột, nghe khẩu khí nhất định không phải là giả, bèn vội nói, mẹ tin con, mẹ tin rồi. Rồi bà nắm chặt tay Dương Thu Trì. Con à, mẹ thật là cao hứng, con của ta thiệt là có bản lãnh, mẹ sao mà không dám cao hứng cho được cơ chứ. Phùng Tiểu Tuyết cũng nói, đúng đó mẹ, chúng ta về nhà thôi, về nhà ăn uống, phu quân mệt nhọc suốt cả ngày rồi. Đúng, đúng rồi, xem ra ta già rồi nên lẩm cẩm. Dương Mẫu cười mà đáp, bà kéo tay của Dương Thu Trì đi nhanh về phía nhà mình. Cách cầu thành phía tây không xa có một khu nhà cũ nát, đường đi nhỏ hẹp, đó đây bày đầy những thứ dơ dáy bậy bạ. Dương Mẫu và Tiểu Tuyết do quen thuộc nên đi đứng nhanh nhẹn theo con đường nhỏ, còn Dương Thu Trì thì không thông thạo địa hình, bước thấp bước cao, liên tục đụng vào các thứ ven đường. Phùng Tiểu Tuyết lại nói, phu quân, chẳng đi sau lưng tiếp đây này, như vậy sẽ không bị đụng gì nữa. Dương Thu Trì cảm thấy không còn mặt mũi nào, nhưng mà cũng không muốn hai người lo lắng, bèn cẩn thận bám sau lưng Tiểu Tuyết. Quả nhiên, mọi người cứ thẳng bước mà tiến, trên đường không đụng phải thứ gì nữa. Đi được một hồi, Tiểu Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, đến nhà của mình rồi. Dương Thu Trì dừng chân, đưa mắt nhìn quanh, trước mặt là một tòa tiểu viện rách nát. Bốn phía được bao bọc bằng một hàng rào cao không tới đầu người, được ghép bằng những cây gỗ to nhỏ, so le, sọc lệch. Dương Mẫu mở cửa vào, vừa bước vào vừa quay đầu lại nói, con à, mau vào nhà đi. Ai da, Dương Thu Trì ư hử bước vào, con tiểu hắc cẩu cũng vẫy đuôi nối gót. Phùng Tiểu Tuyết mang làn thức ăn bước theo, rồi quay tay lại cài chặt cổng lại. Dựa vào ánh đèn từ các nhà hàng xóm chiếu đến, Dương Thu Trì quan sát mọi thứ. Căn nhà này thật nhỏ nhưng vẫn ngăn nắp sạch sẽ, chia làm hai căn phòng gỗ. Trước cửa nhà có mấy cây khúc củi khô và vài tấm ván đặt ở sát tường. Bên cạnh đó còn đặt hai cái ghế gỗ dài và hẹp. Dương Mậu bước đến trước cửa nhà, mò túi lấy ra một cái chìa khóa, rờ rẫm mở cửa rồi quay đầu lại bảo, con à, chờ mẹ vào trong đốt đèn lên đã. Nói xong tiến vào trong, lát sau trong nhà đã sáng ánh đèn lên. Dương Thu Trì bước vào nhà mình mà quan sát. Đây là một căn nhà rất chật chội, tính gộp lại chỉ có hai gian. Gian sát mé cửa bên ngoài là một đu nước, kề cạnh đó là một cái bếp đơn giản, chỉ có hai cái nồi một lớn một nhỏ đặt trên một cái đế gỗ. Bên cạnh đó là một cái bàn lớn, nói là bàn thì là phóng đại, chứ kỳ thực nó chỉ là cái giá dùng hai cái tấm ván gán lại bằng đinh gỗ thôi. Trên bàn có để một cái thớt, vài cái chén và đũa được đặt rất chỉnh tề. Bên lò ông táo có vài khúc củi, ở giữa phòng có để một cái bàn trà nhỏ, trên đó đặt một cái đèn dầu lớn, một ngọn lửa nhỏ vàng ạch đang phát ra ánh sáng nhu hòa và hôn ám. Đặt sát tường là một cái giường, chân mền đầy miếng vá. Một căn phòng thông với gian nhà này có cửa đóng kín, trước cửa có treo một màn cửa bằng vải bố đã tẩy đến trắng bạc. Dương Mẫu lấy cái ghế đầu nhỏ đưa cho Dương Thu Trì mà nói, con à, ngồi xuống đi, mệt lắm phải không, để mẹ đi làm thức ăn cho con nha. Phùng Tiểu Tuyết đã đặt làn thức ăn trên bàn, lấy cái bát lớn đựng thịt hổ bày ra ngoài, nghe Dương Mẫu nói định nấu nướng, vội vã nhanh nhanh chóng chóng cầm củi lên mà nói, mẹ ơi, cứ để con làm cho. Dương Thu Trì ngồi trên cái ghế đầu nhỏ, tình trạng bần hàn của ngôi nhà khiến hắn vô cùng kinh ngạc, mãi vẫn còn chưa hồi lại tinh thần. Phùng Tiểu Tuyết thành thạo nhóm lửa, lấy một bầu nước từ trong lu đổ vào nồi, dùng vung đậy kín lại, rồi nàng lấy một cái chậu sành đặt trên bàn, lấy một túi gạo ra, giúp một biểu, giống như một cái lon, dùng quả bầu khô, cắt ngang tạo thành như vậy. Suy nghĩ một chút, rồi đổ lại gần nửa biểu, xong đổ hết vào trong chậu. Sau đó, nàng lại lấy ra từ một cái túi khác, giúp nửa biểu thóc chuẩn bị đổ vào chậu. Nhưng suy nghĩ một lúc, rồi dường như thực hiện một quyết định rất trọng đại, đổ nửa biểu thóc này trở lại vào túi. Sau đó, lại lấy túi gạo ra rúc thêm nửa biểu đổ vào chậu ấy. Dương Thu Trì thấy nàng loay hoay rồi đổi qua đổi lại như vậy, không hiểu hỏi: "Tiểu Tuyết, nàng đang làm cái gì vậy?" Phùng Tiểu Tuyết bèn lẽn mà đáp: "Hôm nay chàng bình an trở về, thiếp và mẹ đều rất cao hứng. Hôm nay nhà ta ăn toàn gạo trắng thôi, không ăn gạo trấu nữa đâu." Dương Bỗng gật đầu: "Đúng rồi, hôm nay cứ ăn cơm trắng vậy." Dương Thu Trì nghe vậy suýt chút nữa rơi lệ. Có một gia đình như vậy sao, ngay cả ăn cơm trắng cũng phải thông qua đấu tranh tư tưởng dữ dội mới dám ăn như vậy. Hắn đưa tay ngoắc Phùng Tiểu Tuyết: "Nàng lại đây." Phùng Tiểu Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, bỏ cái chậu xuống, lấy một cái ghế đầu mang đến ngồi gần Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nắm chặt tay Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, chớp chớp đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt. "Mẹ, Tiểu Tuyết, con xin thề từ hôm nay trở đi, nhất định phải để cho hai người ngày nào cũng ăn gạo trắng." Dương Mẫu vỗ vỗ tay Dương Thu Trì: "Giỏi, giỏi lắm, con của ta có triển vọng tốt lắm, mẹ thật là cao hứng." Nói rồi đưa tay áo lên mà lau mắt. Phùng Tiểu Tuyết cũng vui mừng nhìn phu quân của mình. Nàng đã gả cho Dương Ngộ Tác này 4 năm rồi, nhưng chưa hưởng được một ngày nào được gọi là sung sướng. Dương Ngộ Tác từ đó tới giờ không đối xử tốt với nàng ấy. Phu quân bị Quái Phong cuốn đi, giờ bình an trở về gần như biến thành một người khác. Đối với nàng ấy dường như tốt hơn rất nhiều, lại thấu hiểu và quan tâm. Phùng Tiểu Tuyết vui mừng đến nỗi muốn nổ tung cả người. Dương Thu Trì không thích khuấy động tình cảm, thấy Dương Mẫu rơi lệ liền cố ý đánh trống nàng: "Mẹ ơi, con tên là gì?" Vấn đề này hắn hỏi xem ra rất ấu trĩ, nhưng từ cảm giác của Dương Mẫu, dường như con trai của mình đã bị dọa sợ đến mất cả hồn vía rồi. Chẳng những không nhận ra mẹ và vợ, mà cả tên của mình là gì cũng không nhớ. Dương Mẫu đau lòng mà nói: "Con à, từ nhỏ con không ăn học được mấy ngày, do đó không có đại danh. Lúc trước ta và cha của con nuôi con rất khó, mẹ đặt cho con một cái nhũ danh là Dương Thạch Đầu." Chú thích ở đây: Dương Thạch Đầu có thể gọi là Dương Cục Đá, Dương Đầu Đá. Đặt tên xấu để dễ nuôi theo quan điểm của người thôn quê. Hy vọng con có thể lớn lên rắn chắc khỏe mạnh như cục đá. "Á, Dương Thạch Đầu ư, có khác gì đặt tên chó tên mèo đâu cơ chứ?" Dương Thu Trì cười khổ: "Khó nghe quá, con không thích, con muốn cải danh." Dương Mẫu lại đáp: "Được, được rồi, cải thành tên gì? Thì gọi là Dương Thu Trì đi, tên đó hay đấy." Chú thích: Dương Thu Trì tức là ao mùa thu. Dương Mẫu nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Tên này hay thì hay, nhưng mà nghe có vẻ trưởng giả quá. Chúng ta là bình dân cơ mà." "Bình dân thì đã làm sao? Người bình dân thì chỉ được gọi là cẩu này chó nọ thôi hay sao? Hay là gọi Thạch Đầu chứ? Còn cứ muốn được gọi là Dương Thu Trì." Phùng Tiểu Tuyết chen lời: "Mẹ, phu quân con chọn cái tên này dễ nghe lắm. So với cái tên cũ hay hơn nhiều đấy. Hay gọi bằng tên đó đi." Dương Bảo tuy cảm thấy cái tên này nghe nho nhã quá so với thân phận Ngộ Tác học đồ không xứng chút nào. Nhưng nếu như con trai đã thích, con dâu cũng cảm thấy được nên đành bảo ngay: "Được rồi, ngày mai mẹ sẽ cho mọi người biết con đã cải danh rồi." Dương Thu Trì lại hỏi: "Mẹ, con xảy ra chuyện khi nào vậy?" Tiểu Tuyên thấy hai người nói chuyện bèn đứng lên đi nấu cơm. Dương Bảo gạt lệ đáp: "Trưa hôm qua con đi đưa linh cữu cho nhà Vương Đại Hộ, đi không lâu thì có người chạy về báo, đoàn đưa linh cữu vừa lên núi một lúc thì có một trận gió đen cuốn tới hút con lên không, sau đó không thấy đâu nữa. Mẹ và vợ con nghĩ con đã chết ở đó rồi, cả ngày nay chúng ta đã khóc đến chết đi sống lại ấy chứ." Lời nói của bà lại bắt đầu nghẹn ngào. Phùng Tiểu Tuyết một mặt vo gạo, một mặt tiếp lời: "Sau đó nghe bộ khoái đến nhà nói chàng về rồi, thiếp và mẹ sung sướng như điên, mẹ còn cảm tạ ông trời liên tục nữa đấy." Dương Mẫu gật gật đầu: "Đúng vậy đó, ông trời có mắt mới để Dương gia ta không tuyệt hậu nhá. Nếu như con không sinh ra được đứa con nào mà chết đi, ta làm sao đối đáp với phụ thân đã mất của con cơ chứ?" Phùng Tiểu Tuyết nghe lời này, sắc mặt liền tái ngắt, cúi thấp đầu chớp mắt lìa địa. Dương Thu Trì lại hỏi: "Mẹ à, con và Tiểu Tuyết kết hôn bao nhiêu năm rồi?" 4 năm rồi." Dương Mẫu thở dài: "Tiểu Tuyết mãi vẫn không thấy hoài thai, mẹ gấp muốn chết đây này, chúng mày nhanh nhanh lên cho mẹ nhờ cái." Dương Thu Trì vỗ vỗ đầu, mặt đầy thống khổ: "Sao cái gì mình cũng không nhớ hết thế này." Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.